Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Chương 245. Tổn thất nặng nề. Hết thảy mọi người chỉ có một niềm tin. Lao ra khỏi vòng vây. Lao ra hoàng thành. Lao ra mới có thể sống sót. Niên Viễn không nghĩ tới rõ ràng đã cung dương hết Đà Thanh Viêm lại vẫn có thể đùa thủ đoạn khống chế lại áo giáp nham thạch người khổng lồ, nhưng hắn từ chính mình mí mắt hạ thấp chạy thoát. Thẳng thắn nói, rất khó coi. Niên Viễn quay đầu lại liếc mắt nhìn Vân Thái Hà cùng Alex. Hỏng việc a, thời điểm như thế này dĩ nhiên đang nội đấu. Chính mình phải đi truy Thanh Viêm, mà đang nội đấu kết thúc trước. Không biết có bao nhiêu người sẽ nhân cơ hội chạy ra hoàng thành. Một khi những người này phân tán ra đến, lại nghĩ diệt sạch, hầu như liền không thể không nói, Lâm Phong hy sinh chính mình không thể sáng tạo cơ hội. Dĩ nhiên ở kẻ địch dưới sự giúp đỡ, thực hiện, bao la trên vùng bình nguyên lúc này tiếp cận 5 vạn đại quân đang đối đầu. Hai bên sắc mặt rất khó coi, đồng thời đều đang vì Cao Kiện cung cấp lượng lớn tâm tình tiêu cực. Cứ việc Cao Kiện không ở hiện trường, cứ việc hắn từ lâu ẩn sâu công cùng tên, nhưng phần này công lao vẫn cứ nhớ ở trên người hắn. Không thổi không đen, Thanh Đằng phủ đã cùng quỷ tộc quân đội cứng mới vừa ba sóng trước sau giết chết 5 vạn quân địch, đưa đến cống hiến vượt xa những thế lực khác tổng hòa. Đánh đổi cũng rất nặng nề, 3 vạn chiến sĩ lúc này dĩ nhiên không đủ 7.000, có thể đánh ra loại này chiến tích. Mặt trời nghĩa trang đối với bất tử sinh vật khắc chế là một mặt, còn có chính là bọn họ chiếm quỷ tộc quân đội không có cấp cao sức chiến đấu tiện nghi. Chính mình đội ngũ bình quân đẳng cấp cũng cao, không thể không nói, Cao Kiện chó ngáp phải ruồi, hiệp trợ Thanh Đằng phủ vì là hòa bình thế giới hộ giá hộ tống. Làm được Trác Việt cống hiến, nhưng Lư Sát cũng không giống như muốn vì thế giới làm cống hiến. Hắn vừa bắt đầu mang theo 3 vạn đại quân đi vào, nghĩ tới là làm sao san bằng quỷ vực, càn quét một hồi quỷ tộc hết thảy sản nghiệp dây xích. Sau đó lại đề cử Linh Môi công xã đem nơi này đổi thành nhàn nhã làng du lịch. Dù sao trong tài liệu nói nơi này tổng cộng cũng là 3 vạn vong linh, còn phân tán khắp nơi. Bây giờ nhìn lại, trong tài liệu đều là lừa người. Riêng là chính bọn họ, ở quỷ vực bên trong cũng đã nhìn thấy tiếp cận 10 vạn đại quân. Còn có chưa thấy đây, cũng không thể đều đến mẻ chúng ta chứ. Vì lẽ đó, đến cùng có bao nhiêu bất tử sinh vật? Lư Sát điểm này đúng là đánh giá cao đối thủ. Kỳ thực, quỷ vực bên trong tính toán đâu ra đấy cũng là 12 vạn quân đội. Sở dĩ cho hắn cái nào đều là kẻ địch cảm giác, đúng là bởi vì bọn họ một ngày thời gian đem nên thấy cùng không nên thấy quỷ tộc thất đại cô bát đại di đều thấy một lần. Lúc này 7.000 tinh nhuệ đem mặt trời nghĩa trang làm thành hình tròn, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ kẻ địch công tới. Không phải bọn họ không muốn chạy, mà là bị hai đạo nhân mã tiền hậu giáp kích, không tốt chạy. Lúc này Lư Sát còn không biết lần này đối diện trong đội ngũ có 3 vị giáng lâm người, bằng không lại càng không biết nên làm cảm tưởng gì. Giáp công bọn họ mấy vị quỷ tu sắc mặt cũng rất đen. Trong tài liệu nói, Thanh Đằng phủ lần này đến rồi 3 vạn chiến sĩ, tất cả đều là cấp D hướng về trên, cấp C cũng không có thiếu. Đây là một cái ăn người mập mạp tiết tấu. Chỉ cần đem này 3 vạn người xóa sạch, người chết triệu hoán truy điệu liền huyết kiếm lời. 3 vị quỷ tu hứng thú bừng bừng mang theo đại quân tới rồi trợ giúp. Kết quả đối mặt cũng chỉ còn sót lại không đủ 7.000 người. Này vừa hỏi, mới biết hơn nửa quân đội đều đang bị sớm tỉnh lại. Cùng Thanh Đằng phủ máu người chiến vài tràng, hai bên đều tổn thất nặng nề. Đến cùng là ai để cho các ngươi đánh? mấy vị quỷ tu trái tim chảy máu, đánh nhau lẫn nhau có tổn thất là thái độ bình thường. Mà lần này bởi vì người chết triệu hoán nghi thức quan hệ, chỉ cần đem 3 vạn kẻ địch ở nghi thức kết thúc trước sát quang, là có thể chuyển đổi thành 3 vạn cương thi cùng u quỷ tổ thành pha trộn bộ đội. 12 vạn bất tử sinh vật bên trong cương thi số lượng khả năng cũng chưa tới 3 vạn. Lần này, tương đương với đem quỷ tộc trung kiên sức chiến đấu lật một phen. Đây là cỡ nào vĩ đại kế hoạch a? Nhưng mà hiện tại ngươi xem một chút. Người đâu? Chúng ta tương lai cương thi đại quân đây. Làm sao liền còn lại chút ít đó thôi? Các ngươi không phải đem quyết chiến thời gian sớm mấy tiếng đơn giản như vậy. Người chuyện này căn bản là người mình cùng người mình là một chiếc. Còn đánh chết đi sống lại. Sức chút nữa lẫn nhau xét nhà diệt đối phương cả nhà ha. Bây giờ còn có một càng to lớn hơn tin dữ. Vĩnh sinh bỉ ngạn còn bị cướp sạch. Hơn 1000 đóa bỉ ngạn hoa bị một người rút đi rồi. Hoa vương thậm chí đều bị người cho đoạt. Vệ tử hưu tại sao tự mình giáng lâm lại đây? Hắn là vì tại hạ giới trang bức sao? Hắn coi như có cái cấp cao tiên giáp con rối. Trên địa cầu vô địch rồi. Thì có ích lợi gì? Hắn là vì là song sinh hoa đến. Hắn muốn mượn song sinh hoa sức mạnh. Đánh vỡ chính mình về mặt tu luyện ràng buộc. Vì chính mình đại đạo lót đường. Vệ tử hưu là ngắt lấy song sinh hoa thành thục thời gian giáng lâm. Tranh bá vị diện ở vệ tử hưu xem ra đều không có song sinh hoa trọng yếu. Hiện tại, song sinh hoa cũng không còn. Thú vị, quá thú vị, các quỷ tu thậm chí có chút muốn cười. Alfred lúc này quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, chờ đợi thượng tiên xử trí. Vĩnh sinh bỉ ngạn đó là người bình thường căn bản không vào được địa phương. Hiện tại hắn mang theo nhiều như vậy quân đội dĩ nhiên nhường một tiểu tu sĩ mang theo song sinh. Hoa chạy, việc này hắn toàn trách, thậm chí không ai giúp hắn phân gánh trách nhiệm. Bởi vì 2 gã khác quỷ kỵ sĩ chết trận, cuộc chiến đấu này ngươi liền không muốn tham gia, chờ trở lại lĩnh tội đi. Câu hình không có xử trí hắn, vấn đề vẫn là để cho vệ tử hưu tự mình giải quyết đi. Vâng, được rồi, tiến công đi, tốc chiến tốc thắng. Câu hình vung tay lên, 6 lần với thanh đằng phủ đại quân từ 2 cái phương hướng đè lên. Trong lúc nhất thời, ngọn lửa chiến tranh lại nổi lên. Cao Kiện cùng Cổ Sâm huyễn kỹ thời không chú ý. Sau đó trên đất chạy thời điểm nghiêm túc phân rõ một hồi. Mới phát hiện, nguyên lai vừa mới bắt đầu bay nhầm phương hướng. Càng bay càng thâm nhập. Mau mau đổi đường. Trước trời liền sắp tối rồi. Cao Kiện lại chạy 2 giờ. Sắc trời triệt để tối lại. Cao Kiện trên đỉnh mặt trời nhỏ tiếp tục chạy. Hắn cũng không có lựa chọn nghỉ ngơi. Thứ nhất là âm linh lực đối với hắn đã không có trước ăn mòn tính. Thứ hai là hiện tại ở quỷ vực bên trong đả tọa lo lắng đề phòng không cần thiết. Không bằng liền dựa cả vào kim thiền đan bổ sung linh lực. Lúc này cũng đừng nghĩ tiết kiệm. Trên đỉnh đầu mặt trời nhỏ duy trì cố định độ sáng. Cao Kiện không dám đem mặt trời nhỏ làm sáng quá. Bằng không quá gây vạ, vẻn vẹn duy trì đèn pin cầm tay gần như độ sáng. Đối với linh lực tiêu hao cũng nhỏ. Trong thời gian này Cao Kiện càng làm quỷ diện lấy ra nghiên cứu một hồi. Vết rách vẫn còn, không biết làm sao tu. Tạm thời mất đi trở mặt công năng. Quỷ tinh đúng là khá là cứng chắc. Thường tốt lắm rồi, vệ tử hưu cái kia một đòn mặc dù là trực tiếp trúng đích quỷ thân. Nhưng hơn nửa sức mạnh cơ bản đều đánh vào tiên giáp con rối trên. Quỷ tinh cũng chỉ là bị đạo kia sóng gợn bắn trúng mà thôi. Thuộc về công kích hồn thể, mà bàn về hồn thể cường độ, quỷ tinh cũng không thể so Cao Kiện kém quá nhiều. Nếu như không có bất ngờ, lại có thêm 1-2 giờ, Cao Kiện thì có thể chạy ra quỷ vực phạm vi. Kết quả chạy. Cao Kiện dĩ nhiên nhìn thấy người. Đây là cái 10 mấy người tiểu đội. bởi vì đối diện là sờ soạng chạy đi một điểm ánh sáng không có. Cao Kiện cũng chỉ có thể nhìn thấy mười mấy cái đen kịt bóng người đang lay động. Bọn họ tốc độ di động rất nhanh, thật giống chí ít đều có cấp C trình độ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.